Siêu cấp gen, chương 109, gen cực quang. Khóc chuyện audio.com. Huống hồ là Vương Thuần còn tự chuẩn bị đoàn đội. Hắn chỉ cần đi theo phía sau là được. Loại chuyện tốt này, đi chỗ nào tìm, nhất định phải tiếp nhận. Trước mắt, điều kiện tiên quyết là có thể thương lượng được chuyện này. Trần Phong trực tiếp liên hệ với Vương Thuần, nói ý tứ của mình ra. Vương Thuần nhanh chóng chỉ định Trần Phong tiếp nhận ủy thác. Một thiên tài có thể sáng tạo ra 3 cách điều chế gen biến dị. Lần ủy thác này sẽ tuyệt đối sẽ không lỗ. Ta đem cách điều chế chuyển cho ngươi. Sau khi ngươi học tập xong chúng ta sẽ xuất phát. Vương Thuần nói, được, Trần Phong lộ ra một nụ cười. Theo việc mấy loại gen biến dị kia nổi tiếng, danh tiếng của hắn cũng được tăng lên trên diện rộng. Rốt cục cũng không cần phải như lúc trước nữa. Tiếp nhận ủy thác còn phải đi đến phỏng vấn và khảo hạch đủ loại phương diện. Keng, vòng đeo chấn động, màn sáng lấp lóe, Trần Phong kinh ngạc phát hiện ra Vương Thuần thế mà gửi đến 2 cách điều chế. Cái thứ nhất, chính là cách điều chế gen lớp vảy huyễn xà, cấp E2 tinh, đây là cách điều chế cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Vương Thuần gửi đến để cho Trần Phong học tập. Đúng là không có vấn đề. Thế nhưng cái cách điều chế thứ hai, cách điều chế gen cực quang, loại hình, đặc thù, đẳng cấp, cấp E tác dụng, thiêu đốt gen trong cơ thể, phóng thích tiềm năng của gen, lực tương tác tinh thần đạt đến cực hạn. Duy trì trong thời gian 10 giây, tiêu hao, gen ngẫu nhiên, là cách điều chế gen virus, thứ này lại có thể là một cách điều chế gen virus. Trần Phong cảm thấy kinh hãi. Loại gen virus này, Trần Phong đã tiếp xúc qua một lần. Đó chính là huyết nguyệt mà Thường Hổ đã sử dụng. Hắn không nghĩ tới, Vương Thuần thế mà lại đem cái này gửi cho hắn, N, gen virus. Là hàng cấm, bị nghiêm cấm tiêu thụ. Thế nhưng cái đồ chơi này có giá trị nghiên cứu vô cùng cao. Làm như thế nào để lợi dụng gen virus hợp lý? Gen virus phải chăng có thể khống chế được hay không chính là một đề tài mà giới học thuật đang nghiên cứu. Sau khi ngươi học tập xong cách điều chế gen lớp vảy huyễn xà thì hãy liên hệ với ta. Cách điều chế khen thưởng cũng gửi luôn cho ngươi. Thứ này mặc dù không có cách nào tiêu thụ, thế nhưng lại có giá trị nghiên cứu rất cao. Đối với trình độ chế tác gen có ích lợi rất lớn. Ta cũng không phải là gen chế tác sư. Cầm thứ này cũng không biết làm cái gì. Ngươi cứ nghiên cứu thật tốt. Vương Thuần nói xong liền cúp liên lạc. Gen virus, trong lòng của Trần Phong phát hỏa. Vương Thuần đem khen thưởng gửi tới trước. Hắn cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Dù sao thì bây giờ danh tiếng của hắn cũng rất cao. Chắc chắn sẽ không bởi vì một cách điều chế cấp E4 tinh mà hủy đi danh dự của mình. Thế nhưng cái cách điều chế đặc thù cấp E4 tinh này lại có thể là gen virus. Lại vượt ra ngoài ý muốn của hắn. Hơn nữa còn là tác dụng của nó. Lực tương tác tinh thần đạt đến cực hạn. Lực tương tác tinh thần đạt đến cực hạn là khái niệm gì? Nó mang ý nghĩa là ngươi căn bản không cần phải khống chế. Chỉ cần suy nghĩ, toàn bộ tinh thần lực sẽ giống như một cánh tay của ngươi. Ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của ngươi. Ví dụ như, đao gió của Trần Phong. Lượn vòng, bay theo đường cong, Trần Phong phải luyện tập thật lâu mới có thể làm được. Thế nhưng nếu như lực tương tác tinh thần đạt đến cực hạn. Đao gió sẽ tùy theo suy nghĩ của hắn mà động. Đừng nói là lượn vòng cùng với bay theo đường cong. Xem như khiến cho đao gió đứng im một chỗ cũng không có vấn đề gì. Lực tương tác tăng lên. Không chỉ đơn thuần là tăng lên thuộc tính, mà còn có thể khiến cho tinh thần lực phát huy tác dụng đến cực hạn. Cái này, chính là sự cường đại của gen virus. Đương nhiên, hậu quả, người có thể sẽ chết sau khi sử dụng. Thứ này, có thể sử dụng được hay sao? Trần Phong lâm vào trong trầm tư. Dưới hiệu quả của quầng sáng may mắn, hắn sử dụng gen virus, có thể khống chế loại gen bị tiêu hao. Nếu như gen bị phá hư là một vài loại gen rác rưởi trong cơ thể, ngược lại còn khiến cho thân thể trở nên tốt hơn. Thứ này đối với người khác mà nói chính là hàng cấm. Thế nhưng đối với hắn mà nói, lại có thể là một đòn sát thủ. 10 giây thời gian, đủ để cải biến chiến cuộc gen bị phá hư. Trần Phong suy tư, hắn nhất định phải xác định số lượng gen bị thiêu đốt. Một khi gen bị thiêu đốt vượt quá số lượng gen rác rưởi trong cơ thể, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Trước chế tác trước cái đã, Trần Phong rất nhanh làm ra quyết định. Đây là một cách điều chế có độ khó cao hiếm hoi giống như gen huyễn xà. Cũng may là bây giờ trình độ chế tác của Trần Phong đã được đề cao lên không ít. Chỉ cần dùng 2 ngày thời gian, hắn đã có thể học tập xong cái cách điều chế này. Bắt đầu chế tác, phương thức chế tác gen virus, giống nhau cơ bản với gen bình thường. Bất quá là tài liệu yêu cầu sẽ nhiều hơn, độ khó khăn sẽ cao hơn. Trần Phong phải đem mấy loại gen hạch tâm bên trong các loại tinh huyết khác nhau kết hợp lại với nhau. Ở dưới hiệu quả của quầng sáng may mắn, mới chế tạo ra được một phần thuốc thử gen cực quang lập loè hào quang kỳ diệu này. Tiêu hao 3 điểm giá trị may mắn. Thành công, đây là lần thứ nhất Trần Phong chế tác gen cấp E4 tinh. Thế nhưng cũng không có tạo thành bất kỳ sự khó khăn nào. Chỉ cần tinh thần lực đạt tới tiêu chuẩn chế tác, chỉ cần có đầy đủ giá trị may mắn, Trần Phong tự tin là có thể chế tác ra bất luận một loại gen nào. Ong, ánh sáng trước mắt lung linh lấp lóe, bên trong bình chứa trong tay, tỏa ra một vòng hào quang kỳ dị. Thử một chút xem, Trần Phong có một chút chần chờ. Bình thường sau khi chế tác xong thuốc thử, các chế tác sư đều sẽ thử nghiệm thành quả của mình. Thế nhưng loại thuốc thử gen cực quang này, rất nguy hiểm, trong thân thể ẩn chứa rất nhiều loại gen rác rưởi. Nguyên nhân mà Trần Phong lựa chọn gen virus, là bởi vì ở dưới hiệu quả của quầng sáng may mắn, có thể tiêu hao hết những loại gen rác rưởi này. Thế nhưng, nếu như tiêu hao vượt chỉ tiêu thì sao? Một khi gen năng lực cùng với gen thuộc tính bị tiêu hao, thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Vết xe đổ khi Thường Hổ sử dụng huyết nguyệt lúc trước, Trần Phong không thể không cẩn thận. Trước tiên tìm hiểu một chút, Trần Phong trầm ngâm, lên trên mạng tìm kiếm số liệu. Trong này có báo cáo kiểm tra của Hiệp hội Chế tác Gen, cũng có tư liệu do truyền thông công bố. Thậm chí, bên trong rất nhiều tin tức, cũng có các trường hợp bởi vì sử dụng thuốc thử gen cực quang mà ngủng củ tỏi. Trần Phong căn cứ vào kết quả đại khái của những người đã tiến hành phục dụng thuốc thử gen cực quang làm ra một cái thống kê. Kết luận của hắn là, có thể sử dụng được, số lượng gen cần thiết mà virus cực quang thiêu đốt so sánh đối với số lượng gen rác rưởi trong cơ thể ít hơn một chút. Cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không vượt quá 1%, có thể thử một lần. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu, nhất định phải có thủ đoạn tự vệ. Cách chương.